cưng vợ đến tận cùng. Chương 909, cao giá rất khó phòng bị, nên cẩn thận hơn. Gốc truyện audio.com, cách chương.